tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 478, Long Niệm Tấn Giai, Đại Long Niệm Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích rời đi cỡ nhỏ thế giới, về tới xà trong cốc hoàn toàn tĩnh mịch cùng lúc trước con rắn kia máy bừng bừng dáng vẻ, xem ra hoàn toàn cũng là hai cái thế giới khác nhau. Mạc Thích lắc đầu, nhìn thoáng qua trong đầu của chính mình sát lục giá trị, 130027331 100 triệu, hơn 13 triệu sát lục giá trị, mà lần tiếp theo tấn thăng thì cần khủng bố hơn 1 tỷ. Mạc Thích đoán chừng một số, đem trên viên tinh cầu này biến dị hoang thú đồ sát rơi hơn phân nửa cần phải thì không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu quả như thật đồ sát rơi hơn phân nửa lời nói, số 20 săn đảo khẳng định sẽ phát giác cũng tăng thêm can thiệp. Dù sao đồ sát rơi hơn phân nửa, sẽ nghiêm trọng phá hư nơi này sinh thái. Số 20 săn đảo không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bất quá Mạc Thích cũng không thèm để ý, hắn thanh toán 30 triệu bao năm, một năm nay, hắn có thể tùy tiện giết. Trên lý luận tới nói, dù là hắn đem viên tinh cầu này đồ diệt hầu như không còn cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Sau đó tiếp đó, hắn tiếp tục tại Á Mã Tùng Lâm bên trong, đồ sát lấy những thứ này biến dị hoang thú. Chỉ bất quá Á Mã Tùng Lâm bên trong, trước đó rất nhiều hoang thú đều đi xa cốc. Hiện tại còn lại hoang thú mật đồ thì nhỏ rất nhiều. Mạc Thích thu thập sát lục giá trị tốc độ rõ ràng giảm xuống. Dạng này trọn vẹn hơn một tháng về sau, hắn mới thu thập được 100 triệu tiến hóa điểm. Mà lúc này, toàn bộ Á Mã Tùng Lâm đã bị hắn giết sạch 2/3. Á Mã Tùng Lâm bên trong, lấy được tiến hóa điểm đã càng ngày càng ít. Cho nên hắn chỉ có thể rời đi Á Mã Tùng Lâm, dự định đi Vạn Thi Rừng. Vạn Thi Rừng là thi quỷ nơi tụ tập, chỗ đó thi quỷ rất nhiều. Mà lại bọn họ thường xuyên sẽ trảo trở về nhân loại, cũng đem nhân loại giết chết, treo ở trên cây, xứ sự nhanh chóng hư thối. Cho nên chỗ đó được xưng là Vạn Thi Rừng. Tất cả may mắn gặp qua Vạn Thi Rừng người, đều biểu thị Vạn Thi Rừng tuyệt đối là bọn họ thấy qua kinh khủng nhất địa phương. Bọn họ đánh chết cũng không muốn lại đi Vạn Thi Rừng. Mà lúc này Mạc Thích lại chính là hướng về Vạn Thi Rừng mà đi. Vạn Thi Rừng là một tòa thật to rừng rậm. Quảng cáo, khu rừng rậm này bên trong, không có cao sơn, không có thung lũng, thậm chí ngay cả một tòa nho nhỏ đồi núi đều không có. Địa thế nơi này 10 phần bằng phẳng, phương viên mấy triệu cây em vuông, vậy mà bằng phẳng giống như là có người tận lực đem nơi này san bằng, sau đó trồng lên cây một dạng. Tại trong cánh rừng rậm này, có một nửa sinh vật là thi quỷ. Còn lại một nửa thì là các loại còn lại hoang thú loại hình. Những thứ này thi quỷ có thể 10 ngày nửa tháng không cần ăn đồ vật. Cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện đi ăn những thứ này hoang thú, mà chính là tìm kiếm nghĩ cách đi tìm nhân loại, đem nhân loại giết sau khi chết treo ở trên cây khiến cho hư thối. Căn cứ tư liệu trong này có hơn 100 triệu chỉ thi quỷ. Trên cơ bản đều tương đương với liệp hoang sư thực lực. Đem bọn hắn đều diệt liền có thể thu hoạch được hơn ức sát lục giá trị. Sau đó Mạc Thích rất nhanh hướng về Vạn Thi trong rừng bay đi. Theo hắn bay qua địa phương nhìn xuống dưới. Chỉ thấy cái này Vạn Thi trong rừng, xác thực có rất nhiều sinh vật hình người, bị treo ở trên cây. Có mới là vừa vặn treo lên, vẫn chưa hư thối. Có thì là mục nát một nửa, có lại đã hoàn toàn hư thối. Dưới ánh mặt trời tàn mát ra khó ngửi mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không phải như trong truyền thuyết như thế tất cả đều là nhân loại thi thể. Đó có thể thấy được thi thể của con người chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều hơn chính là hoang thú thi thể. Chỉ bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đều là sinh vật hình người thi thể. Xem ra truyền thuyết cùng sự thật tồn tại rất lớn sai sót a, suy nghĩ một chút cũng thế, trong này có hơn ức thi quỷ. Nếu là tất cả đều đi ăn thịt nhân loại, như vậy toàn bộ địa ngục mãng tinh phía trên, mới chỉ có mấy tỷ người loại mà thôi. Chẳng phải là rất nhanh liền bị ăn sạch rồi. Tiếp đó, Mạc Thích ngay tại cái này Vạn Thi trong rừng, triển khai giết hại. Bởi vì thi không có quỷ trước đó xà quỷ bên trong xà loại như thế tụ tập mà chính là so sánh phân tán. Cho nên thu thập sát lục giá trị tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mạc Thích trọn vẹn bỏ ra chừng 5 ngày thời gian mới đưa cái này Vạn Thi trong rừng tất cả thi quỷ cùng biến dị hoang thú đều diệt đi. Cũng chính là tại một ngày này, hắn nhận được một tin tức tốt. Làm hắn diệt đi cái cuối cùng thi quỷ về sau, hắn phát hiện mình long niệm vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác so trước kia cường đại mấy chục lần. Lúc này, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ tấn thăng cấp một đại long niệm sư. Mạc Thích đều là sững sờ, bất chi bất giác thì tấn thăng, đây là lần đầu. Long niệm sư phía trên, là đại long niệm sư, mà Đại Long Niệm Sư so với Long Niệm Sư đến, mạnh đến mức cũng không phải một chút điểm. Mạc Thích đem Long Niệm khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên 1.000 cây số. 1.000 cây số bên trong, bất luận cái gì nhỏ xíu đồ vật đều trốn không đều bị hắn Long Niệm dò xét. Cùng lúc đó, Tấn Thăng làm Đại Long Niệm Sư về sau, hắn nhiều hơn một cái liên quan tới Long Niệm kỹ năng, Long Niệm Ấn. Vô hình Long Niệm tại bán kính 50 km bên trong, hình thành một cái to lớn vô hình con dấu. Từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới bất kỳ vật gì áp thành phấn vụn. Mà lại cái này Long Niệm con dấu chỗ kinh khủng ở chỗ, nó có hai loại hình thái. Một loại là phạm vi công kích hình thái, phổ thông hình thái phía dưới, nhất ấn đi xuống, có thể oanh sát bất luận cái gì đại hoang sư trở xuống sinh vật. Một loại khác thì là đơn thể công kích hình thái. Đơn thể công kích hình thái có thể trực tiếp dùng để công kích đại hoang sư. Nó chẳng những có thể lấy công kích đại hoang sư, mà lại có thể hấp thu ngoại giới năng lượng đến đối mục tiêu tiến hành công kích. Thậm chí có thể hấp thu mục tiêu thả ra năng lượng đến oanh sát mục tiêu. Cái này tương đương sự khủng bố. Địch nhân càng mạnh cái này Long Niệm Ấn thì càng mạnh. Đương nhiên, tại đơn thể công kích hình thái phía dưới, nó là có thời gian sử dụng hạn chế. Nhiều lắm là chỉ có thể tồn tại 1 phút đồng hồ. Bằng không, một mực hấp thu đi xuống, chẳng phải là vô địch. Xem ra lần này 30 triệu tiêu đến là thật giá trị. Không chỉ chính mình đẳng cấp tăng lên cấp 3, mà lại Long thể biến dị vì 4 cánh thị huyết ma Long. Long Niệm lại tấn thăng làm Đại Long Niệm Sư. Quảng cáo, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện lại hoa 300 tỷ, đến đề thăng thực lực của mình. Chỉ bất quá mục tiêu viên tinh cầu này, đối với mình thực lực tăng lên đã rất có hạn. Nhiều lắm là lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng, thu tập được 1 tỷ sát lục giá trị về sau, thì nên rời đi. Sau đó tiếp xuống gần trong 2 tháng, Mạc Thích vẫn tại giết hại chi bên trong vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sát lục giá trị cũng đang thong thả mà tăng lên lấy. Một ngày này, hắn đến địa ngục mãng tinh đã 90 ngày. Cũng chính là một ngày này, trong óc hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ tấn thăng cấp 9 liệp hoang sư. Mạc Thích đều hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút sát lục giá trị, mới chỉ hơn 300 triệu sát lục giá trị còn xa xa không đến tấn thăng cần có 1 tỷ. Làm sao đột nhiên thì tấn thăng rồi? Hệ thống tựa hồ biết Mạc Thích ý nghĩ, trong đầu hồi đáp. Long cung luyện hoang đài đã luyện chế thành công ra 10 cái đại hoang sư ký chủ đẳng cấp tùy theo tăng lên 1 cấp. Mạc Thích nghe vậy, giờ mới hiểu được tới. Cái này có thể có. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Lần tiếp theo cần luyện chế ra 100 cái đại hoang sư ký chủ liền có thể lại tăng lên 1 cấp. Mạc Thích lắc đầu, hệ thống này không trải qua khoa trương A, luyện chế 100 cái đại hoang sư cái kia liền cần 1.000 thiên. Hơn 2 năm thời gian, mới tăng lên 1 cấp. Có chút gà mờ a, hệ thống thanh âm truyền đến. Long cung thăng cấp về sau, luyện hoang đài quy mô có thể mở rộng. Mạc Thích nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Xem ra hệ thống này vẫn rất nhân tính hóa nha. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.